ai vẫn hỏi lòng anh từng giờ. Tình em hay tình loài bướm bướm bay, vàng đá năm xưa khi mình tôi tròn kiếp bơ vơ.